Ta chỉ nghĩ ăn lợi tức. Tác giả: Bố Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 24. Ta chờ ngươi cái chùy. Thiếu Phong chủ đại điện bên trong, Giang Trường Phong thu võ đạo phiến đá, ánh mắt nhìn về phía Thiên Mộng. Vị sư muội này dung mạo không tệ, liền xem như so với nhà mình sư tôn cũng không kém chút nào, chỉ là sắc mặt quá tái nhợt một chút, dù là bởi vì kích động nhiều một tia hồng nhuận cũng vô pháp che giấu, biểu lộ rất ít, dưới sự kích động cũng vẻn vẹn xuất hiện một chút ba động, hai mắt rất sáng, huỳnh quang lưu chuyển. Thiên Mộng đứng dậy, cảm xúc đã ổn định lại, một thân tu vi nội liễm, thật có lỗi, đem cái bàn hủy hoại không ít. Không sao, Giang Trường Phong hơi đưa tay, thản nhiên nói, Lục Băng Hà không đến, là sư muội nắm Băng Hà sư đệ đưa tin, mới có thể có gặp sư huynh, Băng Hà sư đệ không có đến đây, Thiên Mộng giải thích nói. Giang Trường Phong khẽ gật đầu, người phải vì Đông Huyền Viêm cầu tình, Dương Thiên Đỉnh biết được, Băng Hà sư đệ nợ ta một món nợ ân tình, tìm ta đến đây, Thiên Mộng giải thích một cái, mặt tái nhợt không có chút nào ba động, Dương Thiên Đỉnh cam đoan, sẽ cho sư huynh, cho thần Hà Phong một cái công đạo, thả hắn có thể, Giang Trường Phong thản nhiên nói, về sau ước thúc Hảo Phong bên trong đệ tử, ta không yêu thích đến tiếp sau còn có phiền phức. Trường Phong sư huynh yên tâm, không có đến tiếp sau, Thiên Mộng nói. Giang Trường Phong gật gật đầu, không cần phải nhiều lời nữa, chuẩn bị xuất ra võ đạo chi lộ, tiếp tục nghiên cứu. Chỉ là Thiên Mộng đứng thẳng một bên, thần sắc bình tĩnh, một điểm muốn đi ý tứ đều không có. Thiên Mộng sư muội, còn có chuyện gì? Giang Trường Phong khẽ nhíu mày, xin hỏi sư huynh, đối Huyền Thiên Đạo Điển cũng có nghiên cứu? Thiên Mộng hỏi. Không có, không thể nói lung tung được, ta chỉ là nghĩ tương đối nhiều. Giang Trường Phong hơi biến sắc mặt, ngươi mấy cái này ý tứ, còn nghĩ vu hãm, ta nhìn các ngươi Huyền Thiên Đạo Điển hay sao? Sư huynh chớ hiểu lầm, sư huynh trước đó lời nói, sư muội tinh tế suy tư, đạo lý trong đó, so Huyền Thiên Đạo Điển lịch đại tu luyện giả cảm ngộ cao thâm hơn không ít. Thiên Mộng vội vàng giải thích, mặt tái nhợt ba động một chút, tỉ như Thái Thượng Vong Tình vì hữu tình, Huyền Thiên Vong Tình thiên, nhưng lại chưa bao giờ đề cập qua hữu tình, thuận miệng nói, sư muội không cần thiết xem là thật. Giang Trường Phong qua loa nói, sư huynh cảnh giới cao thâm, sư muội không dám yêu cầu xa vời sư huynh lần nữa đề điểm. Thiên Mộng hơi thi lễ, nói, sư huynh, không biết trong tay ngươi là vật gì, dự định làm cái gì? Một cái đồ chơi nhỏ, dùng đến ma luyện sư đệ sư muội, để bọn hắn minh bạch thời gian hiểm ác. Giang Trường Phong thản nhiên nói, kia trước đó các loại chi lý là... Thiên Mộng hiếu kỳ nói, Giang Trường Phong đạm mạc nói, cái này là võ đạo chi lộ, đương nhiên phải thêm một ít võ đạo chi lý đi vào. Thì ra là thế, không biết Thiên Mộng có thể hay không cùng sư huynh liên thủ, cùng một chỗ chế tạo. Thiên Mộng vội vàng nói, Thiên Mộng cảnh giới thấp, nhưng cũng muốn vì sư huynh, hơi tận sức mọn, Thiên Mộng một ít tu luyện cảm ngộ, đối phu sư đệ các sư muội cũng có trợ giúp, quá cao thâm, ngươi cái này nói chuyện, nhắc nhở ta, ngươi trước tạm trở về truyền cáo Dương Thiên Đình, Đông Huyền Viêm sự tình, ta phải suy nghĩ thật kỹ, làm chút bọn hắn có thể nghe hiểu cảm ngộ đi vào. Giang Trường Phong nói, vâng. Thiên Mộng khẽ gật đầu, chuyển thân rời đi, không quên nói, sư huynh, cần phải cùng Thiên Mộng cùng một chỗ, ta chờ ngươi cái chùy. Giang Trường Phong nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng đuổi đi, cùng các ngươi ở cùng một chỗ, áp lực rất lớn biết không? Không cẩn thận, lộ ra tu vi, các ngươi có thể hay không đánh chết ta? Người tới, đem Đông Huyền Viêm thả, giao cho Thiên Mộng. Giang Trường Phong phân phó nói. Vâng, Thiếu Phong chủ, ngoại môn đệ tử cung kính đáp. Về trước linh mạch không gian, tại nơi này quá không an toàn, lại bị xâm nhập, lại bị quấy rầy. Giang Trường Phong mang lên võ đạo chi lộ, thi triển thủy phong hành bộ, bằng nhanh nhất tốc độ trở về, cùng chuẩn bị cho tốt về sau trở ra. Hào hào đả kích Cơ Vân Hy cái này sát tinh, để mạch Như Ngọc bọn hắn càng nhu thuận một ít, trở lại linh mạch không gian, tiếp tục chế tác. Thiên Mộng mang theo giống như chó chết Đông Huyền Viêm, đến Thần Hỏa Phong Thiếu Phong chủ đại điện. Dương Thiên Đình sớm đã chờ đợi đã lâu, gặp nàng trở về, liền vội vàng đứng lên đón lấy. Làm phiền Thiên Mộng sư tỷ đi cái này một lần, Trường Phong sư huynh không có khó xử a, ta hẳn là đa tạ ngươi. Thiên Mộng mặt tái nhợt bên trên, không mang mảy may tình cảm. Lần này gặp mặt Trường Phong sư huynh, phải sư huynh chỉ điểm, đã bước vào đạo quả nhị trọng, nói, hiển lộ tu vi, đạo quả nhị trọng uy áp tràn ngập ra. Chúc mừng sư muội, không biết Trường Phong sư huynh đến cảnh giới cỡ nào, như thế nào chỉ điểm sư muội. Dương Thiên Đình chúc mừng một tiếng, rất là hâm mộ nói. Thiên Mộng mặt tái nhợt bên trên, nhiều một tia ba động, oánh oánh hai con người mang theo vẻ sùng bái. Trường Phong sư huynh, xem là thật thâm bất khả trắc. Hắn chỉ là thuận miệng vài câu chí lý, liền để ta xông phá bình cảnh, bước vào đạo quả nhị trọng, vẻn vẹn mấy câu, có cái gì lời nói? Dương Thiên Đình vội vàng truy vấn, hắn cũng muốn nghe một chút, nhìn mình liệu có thể có cảm ngộ. Ngươi vô dụng, chính là vong tình. Trường Phong sư huynh giảng thái thượng vong tình, thái thượng hữu tình, mà không phải huyền thiên vong tình. Thiên Mộng nói, thái thượng vong tình, thái thượng hữu tình, Trường Phong sư huynh, đối huyền thiên vong tình đạo, cũng có nghiên cứu. Dương Thiên Đình cả kinh nói, Trường Phong sư huynh đến tột cùng đến cảnh giới cỡ nào? Cái này đều vượt qua đạo khác nhau, chỉ điểm Thiên Mộng, mình nếu là đi qua, nghe nói Trường Phong sư huynh chỉ điểm, không nói thành tựu đạo quả tam trọng, chí ít cũng có thể có đại thu hoạch a. Ta đi trước, Trường Phong sư huynh vẫn chờ ta. Thiên Mộng chuyển thân rời đi. Chờ một chút, Thiên Mộng sư tỷ, Trường Phong sư huynh chờ ngươi làm gì? Dương Thiên Đình liền vội vàng hỏi. Trường Phong sư huynh muốn rèn đúc võ đạo chi lộ, bên trong có các loại võ đạo chí lý. Thiên Mộng cảnh giới thấp, nhưng cũng nghĩ ra một phần lực. Thiên Mộng bình tĩnh nói, ta cũng nghĩ ra lực, cùng đi chứ. Dương Thiên Đình nói. Thiên Mộng hơi nhíu mày, thần hỏa cùng thần hà vừa mới kết oán, ngươi nếu đi qua, Trường Phong sư huynh chưa hẳn gặp ngươi. Ta hội hiện ra thành ý, ta nói qua cho tóc dài sư huynh một cái công đạo. Dương Thiên Đình trầm giọng nói, người tới, đem Đông Huyền Viêm mang xuống, đoạn một cánh tay, mang đến thần hà bồi tội. Thiếu Phong chủ, thứ tội a, ta biết sai. Đông Huyền Viêm sắc mặt đại biến, sợ hãi cầu xin tha thứ, cái này thật vất vả trở về, ngươi còn muốn đoạn ta một tay, ta đây là tại cứu ngươi. Dương Thiên Đình âm thanh lạnh lùng nói, nếu không phải là Trường Phong sư huynh khoan dung độ lượng, Linh Nhi vì ngươi cầu tình, ngươi cho rằng ngươi có thể còn sống? Dẫn đi. Nói xong, trên mặt dáng tươi cười nhìn về phía Thiên Mộng, sư tỷ, chúng ta đi thôi. Thiên Mộng gật đầu, ngự không mà đi. Dương Thiên Đình vội vàng đuổi theo. Không bao lâu, hai người tới Thần Hà Phong Thiếu Phong chủ đại điện. Thiên Mộng khách khí nói, còn mời cáo chi Trường Phong sư huynh. Thiên Mộng cùng Dương Thiên Đình cùng một chỗ đến đây, lắng nghe Trường Phong sư huynh dạy bảo. Ngoại môn đệ tử có chút bối rối, đây cũng là tình huống như thế nào? Hai vị thiếu phong chủ cùng một chỗ đến đây. Hai vị thiếu phong chủ, đại sư huynh hắn trở về bế quan, không tại đại điện. Ngoại môn đệ tử vội vàng nói, Linh Mạch, không biết ở nơi nào bế quan. Thiên Mộng liền vội vàng hỏi, ở bên kia, xuyên qua rừng lá phong chính là, các ngươi lên tiếng kêu gọi, đại sư huynh liền có thể nghe thấy. Ngoại môn đệ tử chỉ cái phương hướng, hai vị thiếu phong chủ liếc nhau, ngự không đi tới. Dương Thiên Đình mặt lộ vẻ nghi hoặc, không phải nói Trường Phong sư huynh chờ lấy, cái này cái nào là chờ, ngươi chân trước đi, nhân ra chân sau liền trở về bế quan, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.